Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của đội trưởng có sân rất rộng, ba gian nhà chính và hai gian nhà phụ. Tất cả đều là tường đất, khung cửa sổ thì đã cũ kỹ, những chỗ kính bị vỡ đều được dán báo che lại. Sân tuy rộng nhưng trống trơn, chỉ có một chiếc cối xay đá rất lớn đặt ở giữa, với những vết mòn rất sâu, trông là biết đã có từ rất lâu đời. Ông Lương gọi vợ ra. Bà đại tráng, mau ra đây nào, hôm nay nhà mình có khách, tối nay làm ít mì trắng nhé. Vợ ông, bà Dương Phượng Mai từ trong nhà bước ra, trên người vẫn là chiếc áo vải thô với những mảnh vá, gương mặt không mấy vui vẻ. Chỗ bột mì còn lại ít thế, ăn hết bây giờ thì Tết ăn cái gì? Ông Lương thấy mất mặt, trừng mắt nhìn vợ, bảo bà làm thì làm đi, nói nhiều thế làm gì? Mình trồng lúa gạo không phải là để ăn sao? Mùa đông có đói chết được không? Làm nhiều lên, lát nữa còn có cả lãnh đạo đến đấy. Dương Phượng Mai lúc này mới để ý thấy bên cạnh chồng có một cô gái trẻ. Bà nhìn cô mấy lần, trong ánh mắt lộ rõ sự xa cách và khó chịu, miệng bĩu môi, thế này có thể xin đội báo lại cơm tiếp khách không? Khương Chi Chi không hiểu được bà Dương sao lại đột nhiên có thái độ thù địch thế này. Chẳng lẽ chỉ vì cô ăn lương thực nhà bà? Cô có thể đưa phiếu lương thực mà. Ông Lương tức giận quát, bảo bà đi thì đi, lắm mồm là ăn đòn bây giờ. Vừa nói, ông vừa dùng ống điếu gõ cộp cộp lên cối xay đá, dọa bà Dương sợ co rúm, vội vàng chạy vào bếp. Lương đại tráng đã quen với cảnh này, vẫn nhiệt tình chào đón Khương Chi Chi. Đồng chí Khương, để tôi đi lấy ghế cho cô ngồi nhé. Khương Chi Chi cười nhẹ ngồi xuống, cảm giác nơi này cứ có gì đó lạ lẫm. Sau khi cô ngồi xuống, ông Lương lại bảo Lương đại tráng đi pha trà, rồi quay qua trò chuyện với cô. Nhà tôi chỉ có mỗi thằng con trai này, còn ba đứa con gái đều đã lấy chồng, nên nhà thiếu người làm lắm. Bà nhà tôi keo kiệt thế, cô đừng để bụng. Khương Chi Chi gật đầu thể hiện sự thông cảm. Không sao à, cháu ăn cơm có thể đưa phiếu lương thực. Ông Lương liền lắc đầu, làm sao mà lấy phiếu của cô được, cô là chuyên gia từ tỉnh xuống, có chi phí tiếp đãi hẳn hoi, có thể báo lại mà. Ha ha, cô đừng để bụng lời bà nhà tôi nói, đàn bà tóc dài hiểu biết ngắn mà. Nhận ra mình lỡ lời, ông định giải thích thêm thì nghe tiếng xe ô tô ở cổng, liền vội đứng dậy, có lẽ là lãnh đạo của quân đội tới rồi. Đồng chí Khương, cô ngồi đây nhé, tôi ra xem sao. Ông Lương đi ra ngoài, một lát sau thì dẫn theo hai người vào. Khương Chi Chi vừa cầm chiếc cốc sắt đựng trà mà Lương đại tráng đưa thì bất ngờ thấy Châu Tây Giã và Trương Triệu bước vào theo sau ông Lương. Đến mức tay cô run lên, trà đổ cả ra tay, nhưng chẳng thấy đau chút nào. Cô đã giả danh chuyên gia, chẳng lẽ bị phát hiện nhanh thế sao? Châu Tây Giã thấy Khương Chi Chi cũng có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy ánh mắt cô lộ vẻ bối rối và tay cô run nhẹ, anh bình thản quay đi, ngăn Trương Triệu không để anh chàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cậu ra xe lấy sổ tay vào đây. Trương Triệu đang định thốt lên thì bị kiềm lại. Anh đành quay ra xe, hiểu rằng đội trưởng không muốn anh chào hỏi Khương Chi Chi. Ông Lương nhiệt tình giới thiệu với Châu Tây Giã. Lãnh đạo, đây là đồng chí Khương, chuyên gia sửa máy cày từ tỉnh về đấy. Cô ấy tuy còn trẻ, nhưng nhanh gọn sửa máy cày nhà chúng tôi trong chớp mắt. Khương Chi Chi cứng người đứng dậy, khẽ cười với Châu Tây Giã, để lộ chiếc răng khểnh. Thầm nghĩ nếu bị lộ thì lộ, cùng lắm là đổi chỗ khác. Ai ngờ, Châu Tây Giã chỉ bình tĩnh gật đầu chào cô, không hề nói hai người quen biết, cũng chẳng hỏi vì sao cô lại ở đây. Khương Chi Chi không hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng thấy anh không vạch trần mình thì cũng giả bộ bình thản quan sát. Ông Lương lại giục Lương Đại Tráng đi pha trà, lấy trà ngon trong tủ ra pha cho lãnh đạo, rồi bảo mẹ mày làm cơm nhanh lên, bỏ thêm nhiều dầu vào. Châu Tây Dã lập tức từ chối. Không cần đâu, chúng tôi chỉ tới bàn về chuyện hợp tác quân dân xây dựng đường núi thôi. Ông Lương vui mừng ra mặt. Con đường đó mà làm xong, chúng tôi đi ra thành phố cũng thuận tiện hơn nhiều. Có các anh giúp, tiến độ cũng sẽ nhanh hơn hẳn. Cảm ơn các anh nhiều lắm. Có gì cần giúp thì cứ bảo. Làng tôi sẽ cho người tham gia. Châu Tây Dã lắc đầu. Không cần đâu, vốn dĩ đây là đường dự bị cho quân sự mà. Chúng tôi chỉ thông báo với dân làng. 3 ngày sau đừng vào núi, vì sẽ có nổ mìn. Nếu không cẩn thận có thể gây thương vong. Đặc biệt là phải trông chừng trẻ con. Không cho chúng vào núi chơi. Ông Lương gật đầu lia lịa. Được rồi, anh yên tâm. Tôi sẽ đi từng nhà thông báo. Đảm bảo họ sẽ không chạy lung tung gây chuyện. Trương Triệu xách sổ tay vào, nhưng mắt vẫn không ngừng liếc nhìn Khương Chi Chi đang cúi đầu nhìn vào cốc trà. Châu Tây Dã nhận sổ tay, lấy bút trong túi, mở nắp rồi ghi ngày cụ thể và các lưu ý về thi công. Sau đó xé tờ giấy đưa cho ông Lương. Những điều cần chú ý tôi đã ghi lại, anh phải đảm bảo truyền đạt đầy đủ. Lúc đó, dưới chân núi chúng tôi sẽ lập chốt ngăn lại, nhưng không thể đảm bảo hoàn toàn, nên việc thông báo đến nơi đến chốn là rất quan trọng. Ông Lương nhận tờ giấy, cúi đầu cung kính. Được, được, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ thông báo kỹ càng. Trong lúc Châu Tây Dã nói, ánh mắt anh thoáng thấy Khương Chi Chi vẫn cúi đầu, nhìn chăm chú vào những lá trà đang nổi trong cốc. Ngón tay mảnh mai cứ mân mê hoa văn nổi trên thành cốc. Từng hành động đều toát lên vẻ hồi hộp. Ông Lương cẩn thận cất giấy đi. Một lần nữa giữ lại mời cơm. Lãnh đạo, mời các anh ở lại ăn chút cơm đạm bạc. Nhà tôi cũng chẳng có gì ngon đâu. Khương Chi Chi cũng hy vọng Châu Tây Dã sẽ từ chối lần nữa. Dù sao họ là quân nhân, không nên nhận một cọng chỉ sợi chỉ nào của dân. Càng không nên ăn cơm của dân chứ. Vừa nghĩ, cô vừa cẩn thận ngẩng đầu, liếc nhìn Châu Tây Dã một cái, lại bị anh bắt gặp. Châu Tây Dã nhìn ánh mắt lén lút dò xét của cô. Ánh mắt còn mang theo chút cảnh giác và thử thăm dò. Đột nhiên đổi ý, anh gật đầu đồng ý. Đội trưởng Lương đã mời nhiệt tình vậy, chúng tôi sẽ ở lại, nhưng kỷ luật không thể phá bỏ. Nói xong anh nhẹ nhàng dặn Trương Triệu ra xe lấy phiếu lương thực vào. Thấy ánh mắt đầy mong chờ của Khương Chi Chi vừa rồi, ngay khi anh đồng ý ở lại đã lập tức tối sầm lại. Châu Tây Dã khẽ mỉm cười, tâm trạng có phần tốt lên. Trương Triệu thấy lạ, bình thường ra ngoài cùng Châu Tây Dã, anh chưa bao giờ ăn cơm nhà dân cả. Lần này sao lại đồng ý chứ? Lẽ nào là vì Khương Chi Chi? Còn nữa, rõ ràng anh và Khương Chi Chi quen biết, tại sao đội trưởng lại giả vờ không quen? Đang diễn vở gì đây? Còn ánh mắt đội trưởng nhìn Khương Chi Chi khi cô gật đầu đồng ý nữa, ánh mắt đó có vẻ gì đó mà anh không thể diễn tả nổi. Chắc chắn không phải là ánh mắt nghiêm túc vô cảm như khi nhìn họ. Cách chương.